Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, tâm tình, xôi trào mãnh liệt, cô Phi Yến vô cùng khẩn trương chờ lấy. Rất nhanh, Đại Dược Sư lại một lần nâng bút, viết xuống, giáp thân, hai chữ, giáp thân, đại biểu cho tháng, canh dần năm giáp thân tháng, đó chính là cả, tháng 7. Thật là đúng dịp, nguyên chủ cũng là tháng 7 xuất sinh nha. Năm cùng tháng, lại toàn bộ đều đúng. Cô Phi Yến càng căng thẳng hơn. Nàng không tự giác nắm chặt hai tay. Đều quên, trên tay vết thương đau đớn. Mộng tưởng tựa hồ cự ly hiện thực lại gần thêm. Một chút, hy vọng xa vời biến thành hy vọng. Đại Dược Sư cũng không có trì hoãn. Rất nhanh liền trên giấy viết xuống hai. Chữ Mậu Tuất, canh dần năm giáp thân tháng Mậu Tuất nhật, là mùng 7 tháng 7, cô Phi Yến lẩm bẩm, cái kia đôi mắt to lập tức liền sáng lên, nguyên chủ chính là mùng 7 tháng 7 khất xảo tiết xuất sinh. Năm tháng lại toàn bộ đều đụng phải, nói một cách khác, nếu như canh giờ cũng nhất trí. Cái kia nàng là sẽ trở thành bị điều phái đi Tĩnh Vương phủ người. Ứng cử, cô Phi Yến khẩn trương thân thể đều kéo căng lên. Nàng không để ý tới bên cạnh. Phải chăng cũng có mùng 7 tháng 7 xuất sinh người. Nhìn chằm chằm Đại Dược Sư bút, chờ đợi kết quả cuối cùng. Trong yên tĩnh, Đại Dược Sư viết xuống bát tự bên trong cuối cùng canh giờ. Từ Thượng Quan Anh Hồng biểu hiện ra cho mọi người nhìn. Cái này hai chữ cuối cùng vì bính thần, cư nhiên là bính thần. Nguyên chủ lên tiếng canh giờ ngay ở bính thần nha. Trời à, canh dần, giáp thân, mậu tuất, bính thần cái này bát tự. Cùng nguyên chủ ngày, sinh tháng đẻ một màn đồng dạng. Nàng vừa mới trên giấy viết xuống cũng là 8 chữ này. Cô Phi Yến kích động nhịp tim đều lọt to lớn đập. Nàng có chút không dám tin. Tưởng đây là thật, có thể đồng thời lại có sợ hãi đây không phải thật. Nàng tại chỗ đứng đấy, khuôn mặt nhỏ chỉ ngây ngốc. Tâm tình cũng đã sôi trào, mãnh liệt, không cách nào lắng lại. Ngay lúc này, Mãn Công Công mở miệng. Ha ha, vị nào ngày sinh tháng đẻ cùng. 8 chữ này là giống nhau như đúc, chắc chắn cũng đã trong lòng hiểu rõ. Nhưng là ai ra vẫn là muốn theo quy củ đến. Một phần hạch đối. Lấy đó công. Chính. Nghe lời này. Cô Phi Yến mới ý thức tới người ứng cử có khả năng không chỉ. Một vị. Nói một cách khác. Có khả năng còn có người cùng nguyên chủ cùng. Năm cùng tháng cùng ngày đồng thời xuất sinh. Cùng năm cùng tháng cùng ngày đồng thời xuất sinh người sợ là ít càng thêm ít. A, thế nhưng là, trên cái thế giới này liền chưa từng có tuyệt đối với chuyện. Cô Phi Yến tâm lại một lần treo ở giữa không trung. Kích động hưng phấn tâm, tình đột nhiên biến thành khẩn trương, thậm chí so vừa mới còn khẩn trương. Thân phận nàng quá lúng túng, nếu là nhiều một lựa chọn, Tĩnh Vương Điện Hạ. Nhất định không sẽ chọn nàng. Kết cục đến cùng như thế nào? Chỉ có thể chờ đợi. Trong yên tĩnh, Mãn Công Công chậm rãi bắt đầu lật lên trong tay thật dày một sấp giấy, bắt đầu từng tờ niệm danh tự. So sánh bát tự, Tả An An, không phải. Hạ Tiểu Mộng, cũng không phải. Hoán Lan, không phải. Lâm Hiểu, không phải. Không phải, cũng không phải. Mãn Công Công chỉ mỗi mình hạch đối, còn danh sách từng chương giao cho Đại Dược Sư Phúc Cha. Đại Dược Sư xem xong rồi, do dự một chút, lại từng chương giao cho Thượng Quan Anh Hồng kiểm tra lần thứ 3. Cứ như vậy, toàn bộ chọn lựa quá trình thoạt nhìn là tương đối nghiêm cẩn, công khai, công chính. Từng tờ danh sách, từng cái danh tự không ngừng bị phủ định, to lớn. Xếp danh sách rất nhanh liền hơn phân nửa. Dần dần, không ít người đều nghị luận lên, hoài nghi cũng không có cái nào dược nữ ngày sinh tháng đẻ phù hợp. Yêu cầu, cô Phi Yến, Mãn Công Công đột nhiên đọc đến cô Phi Yến danh tự. Một mực cúi đầu cô Phi Yến vô ý thức dương mắt nhìn đi. Nhưng mà, ngoại trừ, chính nàng, bốn phía dược nữ nhóm đối với danh tự này mắt điếc tai ngơ. Ngay, cả Hồi Ninh công chúa cũng chỉ là khinh thường lườm cô Phi Yến một cái. Không, coi là chuyện đáng kể, nào có thể đoán được, Mãn Công Công cũng không có giống trước đó như thế, phủ định đi cái tên này, mà là nhìn lấy trong tay danh sách, chậm chạp không, có lên tiếng, chẳng lẽ, lúc này mọi người mới đều khẩn trương lên, Hoài Ninh công chúa vội vã hỏi, hạ, tiểu mãn, ngươi nhìn cái gì đấy, nói chuyện nha, bẩm báo công chúa. Cô Phi Yến cái này bát tự, Mãn Công Công cau mày, biểu lộ phức tạp, muốn nói lại thôi, đem trên tay danh, sách đưa cho đại dược sư. Đại dược sư nghiêm túc nhìn thoáng qua, chân mày kia, khóa so Mãn Công Công còn gấp hơn, biểu tình kia so Mãn Công Công còn phức tạp hơn. Nam Cung Thanh Vân, ngươi nói, Hoài Ninh công chúa gấp. Có thể đại dược sư bất đắc dĩ nhìn Hoài Ninh công chúa một cái, chuyển tay đem danh sách đưa cho thượng quan anh hồng. Hay là, mời thượng quan đại nhân lại hạch đối một lần a. Lời này ý tứ, Hoài Ninh công chúa lộ ra không thể tưởng tượng nổi biểu lộ. Mà bốn phía đám, người cũng đều kinh hãi. Thượng quan anh hồng đã thấy trên danh sách ngày, sinh tháng đẻ. Nàng không khóa lông mày, biểu lộ cũng không phức tạp, mà là trực tiếp trợn tròn mắt, nửa ngày đều không tỉnh táo lại. Hoài Ninh công chúa rốt cục nổi giận, thượng quan anh hồng, ngươi còn lề mề, cái gì, nói chuyện. Thượng quan anh hồng cái này mới tỉnh hồn lại, chỉ là nàng cũng không có lập tức mở miệng, nàng không dám nha, kỳ gia hạ nập vốn. Muốn cái này xú nha đầu chết, kỳ ra hai cha con đều còn, quỳ gối ngự thư phòng không đi đây. Hoài Ninh công chúa càng là không sợ chỉ, trích, tự mình đến đòi người, muốn cái này xú nha đầu sống không bằng chết. Hiện tại, cô Phi Yến lại trở thành Tĩnh Vương phủ dược nữ người ứng cử. Cái này, Hoài Ninh công chúa vội vã không nén nổi, bỗng nhiên đứng lên nhanh chân hướng. Thượng quan anh hồng đi tới, trực tiếp cướp tới trên tay nàng danh sách nhìn. Cái này, vốn liền yên tĩnh viện tử giống như là biến thành vô thanh thế giới. Cũng không biết qua bao lâu, Hoài Ninh công chúa đột nhiên ngẩng đầu hướng cô. Phi Yến nhìn qua, hai con người híp lại thành một đạo trực tuyến. Trong đôi, mắt phủ đầy thật sâu căm hận, hết thảy đều lại rõ ràng cực kỳ. Coi như Hoài Ninh công chúa không nói, đám người cũng đều minh xác. Cô Phi Yến, liền là người ứng cử. Cô Phi Yến vẫn luôn là trong lòng hiểu rõ. Nàng chờ đợi là, nàng khẩn trương, cũng không phải là tên mình, mà là kẻ khác. Cho dù giờ này khắc này trong lòng vô cùng tâm thần bất định. Đối mặt Hoài Ninh công chúa cái kia tràn ngập cừu hận ánh mắt, nàng nửa điểm kinh hoàng đều không lộ ra, ngược lại cho Hoài Ninh công chúa một cái gây hấn mỉm cười. Nàng cũng không để ý đến cùng còn có hay không đừng người hậu tuyển. Nếu là cuối cùng vẫn là một con đường chết, vậy liền qua đem nghiện lại chết. A, nếu là cuối cùng là một con đường sống, hôm nay khuất nhục, nàng hết thảy đều muốn đòi lại, gây hấn, đây tính toán là cái gì? Cô Phi Yến người cười. Nói lớn tiếng, Hoài Ninh công chúa cử động lần này hẳn là muốn giúp thượng quan đại nhân công bố người ứng cử danh tử. Hoài Ninh công chúa vốn liền chính đang nóng giận, nghe lời này một cái càng thêm phẫn nộ, nàng đem cô Phi Yến tên vo thành một đoàn. Cô Phi Yến vẫn là lại cười, cũng không có ngăn cản, nàng biết rõ, từ sẽ có người ngăn cản, quả nhiên. Mãn Công Công gấp, công chúa, Tĩnh Vương điện hạ còn ở trên phủ, chờ lấy nô tài, có còn mời công chúa cho điện hạ mấy phần tình mọn, cho nô tài, tạo thuận lợi. Mãn công công lời này nghe khách khí, trên thực tế là đang nhắc nhở Hoài Ninh, công chúa không muốn ảnh hưởng Tĩnh Vương phủ sự vụ. Hoài Ninh công chúa lòng dạ biết rõ, nàng tức giận, Tĩnh Vương ca ca tất nhiên đang đợi, ngươi còn không mau đem còn lại danh sách đều kiểm tra, ngươi ứng cử cũng không chắc, cũng chỉ có một, vâng vâng vâng, Mãn công công liên tục gật đầu, lại không có lập tức hạch đối danh sách, mà là nói, công chúa, theo quy củ, vẫn là đem cô dược nữ ngày sinh tháng đẻ công bố ra, danh sách này còn phải giao cho Tĩnh Vương điện hạ xem qua. Cô Phi Yến không nhịn được phốc bật, cười, không phải quật cường chống đỡ đi ra, cười, cũng không phải gây hấn, mà là thật vui vẻ. Hoài Ninh công chúa tức giận, đến mặt đều xanh, hung hăng đưa trong tay đoàn kia giấy ném cho Mãn công công. Hết chương.